Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 658. Xanh công chúa, góc truyện audio.com. Editor, may, anh ta đi đến đứng trước mặt Thẩm Tranh, đưa bó hoa kia cho cô, bên môi mỏng nâng lên một đường cong ôn nhu. Về thành đô bái tế người vợ đã mất, nhân tiện tới thăm em một chút. Những lời này không có gì không ổn, nhưng Thẩm Tranh nghe thấy lại cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Cảm giác anh ta đang nói, về thành đô bái tế người vợ đã mất, nhân tiện đến bái tế em. Cô đưa tay đẩy hoa anh ta đưa tới trở về, thản nhiên nói. Hoa này, tôi không nhận nổi. Mạc Khuynh Tâm cũng đi tới vào lúc này, sau khi nhìn thấy Thẩm Tranh, nét mặt của cô ta vẫn là tầng lạnh lùng không thay đổi kia. Chỉ là lần này gặp mặt trong mắt của cô ta không có địch ý. Không thích vậy cũng không sao. Mạc Cần cũng không tính miễn cưỡng cô, anh ta cười thu hồi hoa lại, xoay người giao cho Mạc Khuynh Tâm. Lúc quay đầu lại nhìn Thẩm Tranh, anh ta cười hỏi, em không định mời tôi đi vào ngồi một chút sao? Không có ý định, Thẩm Tranh thậm chí không kịp suy nghĩ, liền một ngụm cự tuyệt anh. Mạc Cần nghe tiếng cùng không có một chút tức giận, vẻ mặt ngược lại càng trở nên nhu hòa. Nghe nói em sinh hai đứa con trai, tôi chẳng qua chỉ muốn xem dáng dấp bọn chúng trông như thế nào. Bộ dáng của bọn nhỏ, đương nhiên là giống như cha của bọn chúng. Không có gì đẹp mắt, Thẩm Tranh nhẹ kéo môi, không nóng không giận mở miệng. Hơn nữa, đổi lại là bất cứ người nào, sợ rằng cũng sẽ không cho phép một người đã từng động sát niệm với con của mình tiếp cận con mình lần nữa. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, ban đầu anh ta đã dùng thủ đoạn như thế nào nhốt cô, lại tàn nhẫn muốn sát hại đứa nhỏ trong bụng cô như thế nào. Dù lúc ấy chỉ là sai lầm vô tâm của anh ta, nhưng chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, cuối cùng cũng là lỗi của anh ta. Trên mặt Mạc Cần lộ ra một chút áy náy, anh ta im lặng rất lâu, chậm rãi mở miệng. Là tôi hồ đồ, không đợi Thẩm Tranh nói gì thêm, anh ta xoay người nhìn Mạc Khuynh Tâm. Thời gian không còn sớm nữa, đi thôi. Dạ chủ thượng, Mạc Cần thậm chí không quay đầu lại chút nào, liền trực tiếp mở bước chân ra, đi đến trước xe. Mạc Khuynh Tâm liếc nhìn Thẩm Tranh, ngay sau đó bước nhanh đi theo lên, mở cửa xe thay Mạc Cần. Mạc Cần ngồi vào trong xe, không nói câu nào, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Thẩm Tranh cách đó không xa. Đến khi lái xe rời xa, anh ta mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, bên môi, vạch ra một nụ cười bất đắc dĩ. Có đôi khi, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Chuyện kia anh ta quả thật là làm sai, mà chuyện sai đó, có lẽ như cơn ác mộng, quanh quanh quẩn quẩn, vây hãm cả đời anh ta. Anh ta nghĩ vô số lần, nhưng vẫn nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lúc ấy sẽ bị ma quỷ ám ảnh, suýt chút nữa hại chết ba mạng người. Lái xe ra rất xa cũng không nghe thấy chỉ thị của Mạc Cần, Mạc Khuynh Tâm liền lên tiếng dò hỏi. Chú, hiện tại đi công viên tưởng niệm sao? Cô ta hỏi rất cẩn thận, sợ nếu không để ý sẽ quấy nhiễu đến anh. Nghe được lời của cô ta, Mạc Cần gật đầu. Ừ, đi công viên tưởng niệm bái tế Liên Nhi trước, chuyện còn lại, sẽ tính toán sau. Vâng, Mạc Khuynh Tâm cung kính đáp lại, sau đó lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Chủ thượng, người phái đi đã tra được tin tức. Hiện tại Xanh công chúa quả thật rất tốt, không chỉ trổ mã cao vút như Ngọc Lan, hơn nữa còn đã thành công trong sự nghiệp, đã là một vị đại luật sư. À, Mạc Cần nhíu mày, em gái đã làm luật sư. Mạc Khuynh Tâm gật đầu. Phải, Xanh công chúa cô ấy tốt nghiệp nửa. Góc truyện audio.com, năm liền lấy được bằng luật sư, trong vòng một năm cô ấy đánh thắng 32 vụ kiện, chưa từng bại qua lần nào. Cách chương.